Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138, mục lục chương sơ khóa quỷ môn phía trước người không tin đã muốn chạy tới ven tường. Sự cố liền ở đột nhiên phát sinh, tất cả mọi người không có nhìn đến, một cổ nhiệt huyết đâu đầu liền phun lại đây. Chạm đến gần nhất người từ đầu tới đuôi bị này cổ nóng bỏng huyết năng đến tê tâm liệt phế kêu. To, tối tăm trong hoàn cảnh, cái kia đi đến ven tường người chỉ còn nửa cái thân thể tại chỗ. Trong bóng đêm, kia mặt tường thể giống như ở vặn vẹo, ở nhấm nuốt, quỷ a, có quỷ, hung thú sống, a, phía sau nữ nhân phát ra chói tai kêu to, Giang Linh cựu biết này lại là nơi nào tới một loại tiểu. Siếc, hắn đã có chút bực bội, đi nhanh tiến lên, phía đông gạch trên tường họa tác nhìn như là một cái cự thú. Kỳ thật chiết xác còn có một bức ảnh họa, loại này họa là đường ánh sáng từ một cái cố định góc độ bắn lại đây thời điểm. Từ trên tường khe rãnh bóng dáng sở hình thành, bởi vì này đó đường cong quá quỷ dị, ở độ cao khẩn trương dưới tình huống, liền sẽ chiết xạ ở trước mặt cái này trên tường. Chờ hắn đến gần quả nhiên ở trên tường thấy được một khối táp đao. Vết đao là răng trạng, mấy ngàn mấy vạn, vừa lúc khảm ở tường thề. Trong lòng vừa động, hắn đối với này mặt trên tường cơ quan liền gắt gao đè xuống. Ở người ngoài kinh hô chung, tại chỗ nhảy dựng lên, cái này táp đao xuất động bởi vì là cắt ngang quan hệ. Có một mặt là bóng loáng, ở táp đao co rút lại trở về thời điểm. Hắn đã đem thân thể khảm vào tường thể, không tàng mây đen quả thực tưởng tại chỗ ngất qua đi, người. Nam nhân này là sắt thép làm sao? Liền tính là vết đao mặt trái. Kia cũng là không cách nào hình dung thật lớn lực đạo. Đường tốc độ kỳ mau thời điểm cũng là có thể chém đứt một người khớp xương. Chính là, người nam nhân này liền như vậy tạp ở đao cùng tường trung gian. Không chút sức mẻ, kỳ thật là bởi vì ánh sáng thật sự khan hiếm duyên cớ. Người khác không có thấy, Giang Linh cữu là vận dụng khớp xương xảo kính kẹp lấy kia đem táp đao. Theo sau cong hạ thân, sinh sôi vặn chặt đứt cái này cơ quan, theo sau hắn hành động liền thập phần mà đơn giản thô bạo. Hắn tránh đi tám thú cơ quan, đối với bốn phía tường thể chính là một đốn chém, chờ sinh môn mở rộng ra thời điểm. Trong tay táp đao cũng đã vết đao tầng tầng quay, sinh ngoài cửa có một tấm bia đá. Tấm bia đá bên ngồi một cái lão nhân, râu tóc bạc trắng, cúi đầu, đường có người tiến lên lại phát ra hoảng sợ thét chói tai, hắn, không có mặt, tấm bia đá là cây sồi đá phiến làm, chờ mọi người ý thức được không đúng thời điểm, nam nhân ánh mắt thật giống như dính vào bia đá giống nhau, này. Đây là nơi nào? Nam nhân bất động, bọn họ cũng không dám động a. Mọi người liền như vậy toàn đứng ở tại chỗ, thẳng đến chung quanh phát ra, hô hô thanh âm. Chậm rãi, có cái gì trên mặt đất bò động, mấy vạn độc miệng phun quả hạnh hướng tới bọn họ mà đến. Tuy rằng trước mặt người nam nhân này vẫn luôn không có cho nàng sắc mặt tốt xem. Nhưng là không tàng mây đen cũng không bỏ xuống được, đi lên trước liền phải đem người lôi đi. Ai ngờ, người nam nhân này thế nhưng đối với tấm bia đá quỳ xuống, đôi tay mở ra mặt chiều kết băng bờ cát. Lấy đầu khấu mà, mọi người hoảng không chọn lộ mà nhìn hình thành vòng vây độc miệng. Chỉ có hắn thật lâu phủ phục trên mặt đất, nhìn không thấy biểu tình. Thật có chút sự tình chính là như vậy huyền diệu. Rắn độc thế nhưng tại chỗ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Toàn bộ rút lui, hữu kinh vô hiểm. Đoàn người top 5 top 3 hành tẩu ở trên đường, thì thật cũng liền sống hạ 7 người. Cái này địa phương giống như là cái to lớn sơn động. Bên trong bị người đào rỗng, hiện ra một cái từ cái đáy hướng lên trên loạn thạch cầu thang, mọi người lúc này đều ẩn ẩn lấy cái. Kia ít lời nam nhân cầm đầu, nhưng là Giang Linh cữu căn bản là không phải cái sẽ theo người khác ý người. Hắn từ cái thứ nhất đi tới rừng ở đội ngũ mặt sau cùng. Rừng ở mặt sau không nói. Ở hắn nghe được bên phải có thanh âm ở vang thời điểm. Liền chạy qua đi ai? Người đi đâu? nữ nhân kêu gọi đánh thức mặt khác mấy người. Mọi người chỉ nhìn đến cái này kỳ quái người bước đi như bay bóng dáng. Cắn răng dậm chân, một đám người chỉ phải liều mạng đuổi kịp mọi người nện bước căn bản so ra kém Giang Linh Cửu. Chờ hắn đi đến ven tường thời điểm, mọi người đại thở dốc đã xuyễn đến tê tâm liệt phế tiên sinh. Ngài đây là, không tàng mây đen chỉ nhìn đến nam nhân hơi hơi xoay đầu. Khóe miệng giật giật, ở nàng phương hướng, thoạt nhìn, giống như là đang cười. Chính là cái này, cười thật sự là quá quỷ dị. Quả thực cùng quỷ quái không có hai dạng tàn mát ra một loại quỷ sợ cảm giác. Không tàng mây đen cơ hồ tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Nam nhân hạp động môi nói, các ngươi nghe, có người ở gõ cửa, lập tức, tất cả mọi người hít ngược khí lạnh. Vốn dĩ liền thương thương hôn hôn năm người chung có một người rốt cuộc không chịu nổi. Trực tiếp ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, không tàng mây đen nghiên cứu Phật học đã lâu như vậy. Cũng bị lời này sợ tới mức không được, lập tức kêu to, ngươi đừng nói bậy, cái gì gõ cửa, này, đây đều là vách đá, ta nhưng cái gì đều không có nghe thấy. Giang Linh Cửu không để ý tới một đám người kêu to xoay người tiếp tục hướng lên trên đi, vào đông. Sơn thực lãnh, cái này nham quật cũng thực lãnh, mọi người lãnh đến thẳng run, còn không có đi ra hang đá đâu. Đỉnh đầu liền phiêu nổi lên tuyết, một cái ước chừng 13-14 tuổi cô nương bọc đại áo. Mang theo cây châm tóc đẹp đen nhánh khuôn mặt an tường thả tú Mỹ, lúc này hào. Đại gia cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau, toàn bộ chạy tới dò hỏi, chính là, vô luận mọi người nói cái gì, cô nương đều không có hé răng. Rốt cuộc có người nhịn không được, cúi đầu xem xét, như vậy vừa thấy nhưng khó lường. Cô nương toàn thân sớm đã cứng đờ, đôi mắt nhắm chặt, lại cũng không biết đã chết đã bao lâu, chính là. Cô nương trên người phục sức rõ ràng cho thấy, đây là Tây Hạ tộc nhân, một cái Tây Hạ người như thế nào sẽ chết ở này băng thiên tuyết địa bên trong. Hơn nữa trên người nàng quần áo giả dạng đều thực sạch sẽ. Quả thực, giống như là bị người cố ý trang điểm thành như vậy. Sau đó an trí ở chỗ này giống nhau, nhìn cái gì mà nhìn, nếu ra tới, mau cùng thượng hang đá ngoại, một cái Tây Hạ binh lính cầm kiếm đi tới thét to nói, 7 người đi ra. Lúc này mới phát hiện, bên ngoài trời đất bao la, không biết khi nào tuyết kéo dài vạn dặm, thật dài đội ngũ hành tàu ở tuyết thượng, dây thừng, xích sắt, dấu chân, vết bánh xe, vó ngựa. Vô số dấu vết lưu tại tuyết địa thương, lại bị đại tuyết bao trùm. Phía trước, lao công phía trước, là dựng lên, cực đại hoàng lăng thành. Mọi người đi theo đội ngũ, ở băng thiên tuyết địa bên trong hướng tới rộng rãi phía trước đi tới. Trên đường mọi người đều nhịn không được quay đầu lại nhìn cái kia cô nương liếc mắt một cái cô. Nương tại chỗ tĩnh tọa, phảng phất chỉ là đi ngủ giống nhau. Ra tới 6 cá nhân đều không có trực tiếp tham dự hoàng lăng xây dựng công tác, mà là đầu nhập tới rồi thiết kế bản đồ trong vòng. Tây Hạ Vương đối tống người có một loại trời sinh căm thù rồi lại có một loại khắc cốt kính sợ. Này một loại kính sợ sau hai ở Giang Linh Cửu trên người được đến lớn nhất hóa biểu hiện. Bởi vì bọn họ tôn kính đạo giáo Phật hiệu hết thảy cùng phi tự nhiên có quan hệ lực lượng Tây Hạ. Vương tự phụ thả tàn bạo, hắn yêu cầu hoàng lăng quanh năm không dài thảm thực vật. Bởi vì hắn không cho phép hắn hoàng quyền đã chịu khiêu khích. Vì thời thượng sớm, chuyện này còn không có giải quyết lúc sau hoàng lăng thẩm mặc đều đã biết. Cùng bọn họ nhìn thấy đại khái tương đồng, chỉ là thời gian thượng mở ra thời gian tồn tại khác biệt. Bên trong nguyên bản nên có đồ vật đều thiếu, nhưng là này đó đều không phải trọng điểm. Quá trình lại quá mức gian nan, tới rồi Giang Linh Cửu nơi này, toàn bộ bị sơ lược, mấu chốt nhất sự tình, vẫn là hoàng lăng đại khái hình dáng phong mạo kiến thành chuyện sau đó, đẳng hạng người lúc ban đầu. Thờ phụng thiên, quỷ, thần, tôn trọng vu thuật, rời đến Hà Tây sau bắt đầu tiếp thu Phật giáo. Từ đây, Phật giáo ở Tây Hạ thịnh cực nhất thời, bị chịu hoàng thất tôn sùng. Chính phủ còn chuyên môn thiết lập tôn giáo quản lý cơ cấu. có hoàn bị tôn giáo Pháp, Trung Quốc trong lịch sử sớm nhất đế sư Phong Hào, tức xuất hiện ở Tây Hạ, mà không phải Nguyên Đại, lúc đầu đảng hạng người tôn giáo tín ngưỡng chính là sát dê bò tế thiên, sùng bái thiên, theo nội rời không ngừng dung hợp, tín ngưỡng nội dung không ngừng gia tăng, bắt đầu có quỷ, thần, vu thuật, liền xuất binh đánh giặc đều phải bói cắt hung, Giang Linh Cữu bọn họ khi đó nói là thiết kế giả. Kỳ thật cũng chính là so tầng dưới chót xúc vật tốt hơn như vậy một chút. Phàm là yêu cầu đại sự tình thượng quyết sách căn bản cũng không tới phiên bọn họ. Giang Linh Cữu nhìn vận chuyển tiến vào quan cữu. Không có người biết này đó quan tài là làm gì, nhưng là tóm lại đi. Phóng luôn là vì an trí thi thể đi, Thẩm Mặc không biết quan tài mặt ý tưởng. Lại cảm thấy khi đó tiến vào quỷ giới có phải hay không chỉ có hắn một người. Còn có hay không mặt khác quỷ thủ? Hỏi đến lời này thời điểm quan tài mặt sắc mặt có chút cổ quái. Tiếp tục nói chuyện sau đó, Thẩm Mặc có thể liên tưởng đến đổi thành người khác khả năng sẽ một năm một mười mà nghe theo mặt. Trên an bài, chỉ cần không chịu tội không cần khổ liền xong việc, chính là Giang Linh Cữu không phải người bình thường a. Ai không biết tham dự Hoàng Lăng thiết kế người cuối cùng như cụ khó thoát vừa chết. Huống chi Thẩm Mặc cảm thấy hắn nếu vào như vậy cổ quái mạc danh địa phương. Chỉ cần trong lòng còn có một tia muốn làm rõ ràng làm minh bạch ý tưởng, vì thế. Giang Linh Cữu né tránh binh lính, ăn mặc điệu thấp nhất phá bố sam, một người lắc lư ở âm u sâu thẳm Hoàng Lăng bên trong. Lăng mộ trục trung tâm rõ ràng, quy mô thập phần to lớn, chẳng sợ hiện tại còn không có nhìn đến hoàn thành bàn. Cũng là truyền thống lấy Nam Bắc Trung tuyến vì trục, cũng là tả hữu đối xứng cách thức sắp hàng, vọng lâu cùng môn khuyết đang ở xây dựng. Giang Linh Cữu vòng qua bia đình xuyên qua ngoại thành tiến vào nội thành. Các đời lịch đại đế vương hậu duệ quý tộc nhóm đã hy vọng lăng tẩm rộng rãi tráng lệ. Lại hy vọng có thể không bị trộm quật, cao lớn mà bị lấp thành phòng ngừa trộm quật quan trọng cái chán. Minh Thanh hai đời hoàng đế lăng mộ. Đều đem thịnh phóng đế vương quan tài cập tuẫn táng phẩm mộ thất kiến ở như núi cao ngất mà bị lấp. Phía dưới, Giang Linh Cữu càng đi càng không thích hợp, dựa theo cách cục, này chỗ vương lăng lăng đài, lại không phải ở vào mộ thất chính phía trên, mà là ở vào mộ thất lấy bắc 10 mễ chỗ, căn bản khởi không đến mà bị lấp tác dụng là ai. Giang Linh Cữu đột nhiên vừa chuyển đầu, trong bóng đêm tiếng hít thở như vậy mỏng manh. Nhưng là ở hắn lỗ tai lại là thập phần rõ ràng. Giang Linh Cữu đến gần vách tường, nghĩ tới ngày ấy nham quật thi thể. Hắn phỏng chừng đó là giống bọn họ giống nhau người, bị sống sờ sờ phong nhập tường thể gây ra. Ngày ấy tường nội không có hô hấp, nói cách khác bên trong là không có người sống. Mà hắn xác thật nghe được đánh thanh, hôm nay đâu? Nơi này có hô hấp, hắn lại kêu vài tiếng. Lại không có đáp lại, Giang Linh Cữu nhìn bốn phía tường đất. Gõ hai hạ, ngược lại cúi đầu xem trên mặt đất, nếu nói kỳ môn độn giáp cơ quan xảo thuật tinh thông trình độ. Giang Linh Cữu chính mình là không dám nhận đệ nhất, bởi vì hắn tự nhận ở khác phương diện hắn tiêu phí thời gian càng nhiều một chút. Tỉ như quẻ thuật y học trận pháp huyền học đan đỉnh bùa chú. Ở này đó loại mặt trên hắn cảm thấy sẽ không có người so với hắn càng hiểu biết trước mắt trên mặt. Đất liền họa một cái thật lớn vãng sinh chú, lại nói tiếp Phật giáo cùng đạo giáo đều có đề cập này một khối. Phật giáo chỉ có chú ngữ không có vẽ bùa, đạo giáo bất đồng, đạo gia là bùa chú mà vô miệng trần thuật, vãng sinh chú thông thường sáng tác hình tròn, khắc mà ấn chi. Cũng có đạo gia đem vãng sinh chú viết trên mặt đất. Bất quá này thượng thường xuyên sẽ mang lên người chết hoặc là yêu tà thi thể. Nơi này tả hữu bốn xem, trừ bỏ mờ ảo tiếng hít thở, cái gì cũng không có, đổi làm người khác khẳng định dọa nước tiểu. Cảm thấy có phải hay không ở trong không khí có một cái nhìn không thấy quái vật tồn tại. Chính là Giang Linh Cữu không tin. Hắn không tin trên thế giới này có không hợp lý hiện tượng tồn tại. Hết thảy đều có chuyện xưa nguyên nhân gây ra cùng sinh ra duyên kết. Quả nhiên, hắn ở chân tường thượng phát hiện cơ quan, ở cơ quan chuyển động thời điểm. Giang Linh Cửu đã vòng tới rồi 5 mét xa, cũng may mắn hắn chạy trốn mau, bởi vì cơ quan trên mặt đất, cái kia môn thế nhưng là từ trên mặt đất mở ra, muốn vãng sinh đối tượng không ở trên mặt đất. Mà ở ngầm mơ siêu ngầm môn bất quá là vừa mở ra, liền có một đạo lộng lẫy quang mang chiếu xạ mà ra. Lăng là Giang Linh Cửu nhìn đến ngầm đồ vật cũng là sửng sốt. Thủy ngân, 30 mét vuông địa phương rót vào vô tận thủy ngân. Mà thủy ngân trong hồ bay một cái thật lớn nhân hình thủy ngân quan cữu. Quan cữu ước chừng 3 mét trường 1 mét 5 khoan. Mặt trên khắc đầy rậm rạp văn tự, Giang Linh Cửu nhìn đến đầu óc chính là ong, một tiếng, hắn cho. Rằng Tây Hạ chỉ có Phật giáo vu thuật hiến tế, lại không có nghĩ đến đây thế nhưng còn có Ấn Độ chú thuật. Khắc vào quan tài thượng nghiễm nhiên chính là của Ấn Độ thương yết bà ni chú, hắn đã thật. Lâu không có gặp qua loại này chú thuật, đây là của Ấn Độ ba pha thần chung. Ướt bà ban cho A-tu-la tộc đạo sư thương yết la khởi tử hồi sinh chú, cuộc đời lần đầu tiên cảm giác. Được, có một số việc đã thoát ly hắn dự đoán, mà liền ở ngay lúc này. Nơi xa đột nhiên truyền đến nói chuyện với nhau thanh, thanh âm từ xa tới gần. Giang Linh Cửu dưới tình thế cấp bách liền trốn vào ngầm. Địa phương mặt khép lại thời điểm, hắn cả người chỉ bằng nương đôi tay chảo lực dùng sức bắt lấy mặt đất. Cả người treo không khấu treo, kỳ thật hắn cùng phía dưới khoảng cách thật đúng là không xa. Chỉ cần hắn buông ra tay, chỉ là 2 mét rơi xuống đất, liền sẽ rơi vào thủy ngân trong hồ tay không chế trụ mặt đất. 5 con cắm vào hòn đá chung cũng không phải kế lâu dài. Đỉnh đầu thỉnh thoảng có mảnh vụn rơi xuống, trên mặt đất truyền đến tiếng người. Khó khăn lắm chính là đứng ở hắn đỉnh đầu. Giang Linh Cửu cúi đầu đi xuống xem, thật sự không được, đợi chút khả năng, hắn liền phải đạp lên cái kia thủy ngân quan tài thương. Đỉnh đầu truyền đến các quân quan thanh âm, Giang Linh Cửu nơi này không nói tỉ mỉ, nhưng là đối phương nói khẳng định là Tây Hạ ngữ, Thẩm Mặc nghe đến đó chỉ âm thầm kinh hãi quan tài mặt cường hãn học tập năng lực. Hắn nhớ rõ không sai nói, từ quan tài mặt ngay từ đầu miêu tả thời điểm. Khi đó hắn còn không hiểu Tây Hạ ngữ, lúc này chỉ nghe được kia hai người ở nói chuyện với nhau. Không biết đến cuối cùng cái nào phương pháp sẽ thành công. Vương thượng quyết đoán không có sai. Nếu là vương thượng thành công, ngày sau chúng ta cũng sẽ liên quan dính phúc khí, nghe nói vương thượng tìm được rồi đào. Hoàng cảnh chuyên nhân, hiện tại đang ở lãnh giáo luyện đan y thuật phương diện sự tình. Đi. Chúng ta đi xem cái kia dùng lửa đốt thế nào. Giang Linh Cửu kỳ thật đang xem đến thương yết bà ni chú thời điểm trong lòng liền có suy đoán. Trước mắt hắn lại không có không đi quản mặt trên người đi nơi nào. Bởi vì hắn phát hiện, phía dưới quan tài, động, hết chương.